LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2187, chương 2190, người người không có lương tâm đồ vật. Ký chủ trước mắt tổng cộng có được 310 tích phân. Đem giáp lưới thăng cấp làm thạch tượng quỷ phiến đá giáp cần 300 tích phân. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận thăng cấp? Tiểu Na thanh âm vang lên. Tô Minh đã sớm nghĩ thăng cấp vật này. Liền trực tiếp nói một câu. Đương nhiên xác nhận. Tranh thủ thời gian cho ta thăng cấp a, tốt. Giáp lưới đã thành công thăng cấp làm thạch tượng quỷ phiến đá giáp. Phiền phức ký chủ chú ý xem xét. Tiểu Na nói một câu. Quả nhiên Tô Minh nhìn một chút. Phát hiện cái tượng đá này quỷ thạch bản giáp thực đã tại bản thân hệ thống không gian. Mà phía trước giáp lưới. Rõ ràng không thấy. Thạch tượng quỷ phiến đá giáp cái này tạo hình. Tô Minh thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì gần nhất thực không công phu gì đi chơi game. Đã thời gian khá lâu không đánh rồi. Tô Minh mình cũng không hợp ý nhau đến cùng giống thứ gì. Thoạt nhìn thật lạ, bất quá hữu dụng được. Tô Minh cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Nhìn hệ thống không gian thời điểm. Tô Minh rất nhức cả trứng phát hiện cái kia bị bản thân cho thu vào hệ thống không gian lớn kền. Kền, tốt mấy ngày trôi qua. Tô Minh kém chút quên đi vật này cái quái gì vậy, có chút lúng túng. Tô Minh còn không biết nên xử lý như thế nào vật này đâu. Đến dành thời gian nghĩ biện pháp đem vật này cho xử lý. Có thể thuần phục, không thể thuần phục tranh thủ thời gian ném. Như vậy một mực tại hệ thống không gian, thật sự là quá chiếm chỗ. Nhìn Tô Minh có chút khó chịu, nói như vậy có ép buộc chứng người. Thấy được một cái so sánh chật chội không gian thời điểm, ít nhiều đều sẽ có một chút khó chịu. Chủ nhân, tượng đá này quỷ thạch bản giáp ngươi có thể trực tiếp trang bị mang theo. Cùng thân thể của ngươi là dung hợp lại cùng nhau. Ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp trang bị mang theo. Cũng tốt đề cao mình một chút phòng ngự. Tiểu Na cho đi Tô Minh một cái nhắc nhở. Tô Minh sau khi nghe nhưng lại cười một tiếng. Đạo lý này hắn nhất định là hiểu. Hơn nữa cũng minh bạch hệ thống xuất phẩm những cái này hộ giáp loại hình đồ vật là có thể 100% cùng thân thể tiến hành một cái hoàn mỹ dung hợp. Người khác căn bản nhìn không ra. Tô Minh trước đó sử dụng giáp lưới thời điểm là như vậy cái tình huống. Tuy nói mặc ở thân người ta cũng không nhìn thấy gì. Bất quá Tô Minh tổng cảm giác mình người mặc một vật có một ít cảm giác quái dị. Vẫn là chờ chân chính thời điểm chiến đấu lại mặc đi. Dù sao cũng là không sai biệt lắm. Về phần dự phòng đột phát tình huống loại hình. Tô Minh dù sao lúc đầu đã có phong nữ phong bạo chi nhãn loại hình. Cảm giác cũng kém không nhiều. Ứng phó đột nhiên tình huống đã đủ rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Lâm Ánh Trúc tỉnh về sau. Vậy mà chủ động châm ngòi bắt đầu Tô Minh. Đem Tô Minh nhị đệ cho làm thẳng tắp. Để cho Tô Minh có chút không có cách nào dễ dàng tha thứ. Đem Lâm Ánh Trúc ép đến là một trận luyện công buổi sáng. Cuối cùng để cho Lâm Ánh Trúc lại là ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Ra là phải trả giá thật lớn. Lâm Ánh Trúc là buổi trưa máy bay. Nhận được một chiếc điện thoại. Trợ lý giống như đều đã đến Lâm Ánh Trúc cửa nhà. Hai người tự nhiên không có cách nào bao nhiêu triền miên. Đứng lên làm xong về sau. Lâm Ánh Trúc liền trực tiếp đi sân bay. Mà Tô Minh là cũng trở về nhà. Sau khi trở về nhà, Tô Minh suy nghĩ một chút. Nên đi ra bái niên. Có một ít người ta bản thân phải đi bái phỏng một cái. Trong xe bày rượu thuốc lá loại hình quà tặng. Ăn Tết lời nói như vậy cũng là đưa loại vật này. Đi trước Trình Nhược Phong trong nhà. Cùng Trình Nhược Phong không có gì tốt khách sáo. Rượu thuốc lá những vật này Tô Minh không đưa. Xách hai cái hộp quà. Sau đó cho hắn tiểu hài. Chuẩn bị một cái hồng bao. Trình Nhược Phong cùng Miêu Vũ thì hai cái này. Tại Ninh Thành có thể nói đều không cái gì thân thích. Hai người gần sang năm mới thật đúng là thật nhàm chán. Cũng không biết nên đi cái đó chúc Tết. Gặp Tô Minh qua sau khi đến. Dị thường nhiệt tình. Năm hết Tết đến rồi ngươi cũng không về nhà nha. Tô Minh hỏi một câu. Hồ Tử đâu? Ta trở về làm gì? Trong nhà của ta tình huống kia ngươi cũng không phải không biết. Cha mẹ đều không có ở đây. Mấy cái thân thích, trở về cũng không cái loại cảm giác này. Còn không bằng chúng ta một nhà ba người ấm áp một chút. Hồ Tử bọn họ đều đã về nhà. Qua được vài ngày mới có thể trở về. Trình Nhược Phong nói ra. Tô Minh nhẹ gật đầu. Nói ra, thực sự không được. Đi ra ngoài chơi một chút chứ. Dù sao hiếm có một cái kỳ nghỉ. Hơn nữa lại không thiếu tiền. Ta dự định hai ngày này. Mang theo mưa lúc hồi Miêu Cương một chuyến. À, đó cũng quá xa rồi a hát. Tô Minh không khỏi sửng sốt một chút. Trình Nhược Phong nhìn thoáng qua bên trong đang tại mang hài tử Miêu Vũ thì phát hiện nàng không chú ý bên này. Mới mở miệng nói ra. Cái này cũng không biện pháp nha. Mưa lúc nàng tại Miêu Cương bên này. Có chút nhớ nhà. Ta muốn gần sang năm mới mang nàng trở về một chuyến. Thuận tiện để cho tiểu hài tử gặp một chút người trong tộc. Tô Minh nhẹ gật đầu. Nghe cái này cũng là nên sự tình. Bất quá Tô Minh còn là dặn dò. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Đoạn đường này quá xa. Tiểu hài tử đến chiếu cố tốt. Cái này ta biết. Đi máy bay thời điểm vẫn còn tốt. Các loại thực đến Miêu Cương bên trong. Lại tìm cổ vương bọn họ ra tới đón chúng ta. Tô Minh nhẹ gật đầu. Nói ra. Được. Cái kia quyết định như thế đi. Quay đầu mang theo vệ sinh điện thoại đi qua. Có vấn đề gì? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho ta được. Ta đi trước à, buổi trưa lưu lại ăn một bữa cơm chứ? Trình Nhược Phong nói một câu. Không cần, ta đây còn có mấy nhà đến chạy đây. Không chậm trễ thời gian. Tô Minh cùng Trình Nhược Phong cũng không có gì tốt kiểu cách. Nói thẳng, được, vậy ngươi đi đi. Tô Minh lại chạy tới Lý giáo thụ trong nhà. Lý giáo thụ nhà là có khách nhân. Dẫn đến Tô Minh đi nhưng lại có chút xấu hổ. Dù sao giống Lý giáo thụ loại thân phận này. Hàng năm đến chúc Tết quá nhiều người một chút. Tính không phải hướng về phía Lý giáo thụ. Hướng về phía Lý Viện Xương cùng Lý Tử Nghiêu. Cũng không biết có bao nhiêu người muốn tới đây. Cứ việc Lý giáo thụ rất nhiệt tình. Bất quá Tô Minh còn là bỏ đồ xuống nói mấy câu đi thôi. Nhiều như vậy kẻ không quen biết cùng một chỗ. Ăn cơm Tô Minh đều không có tâm tình gì. Buổi trưa đi Trầm Mộc Khả trong nhà ăn bữa cơm. Thuận tiện coi là bái niên. Mặt khác Tô Minh buổi chiều lại lái xe đi Hạ Thanh Thiền nơi đó. Đến Lưu Hạ Thôn về sau. Tô Minh nhận lấy các hương thân nhiệt liệt hoan nghênh. Làm trễ nải Tô Minh nửa ngày thời gian. Ăn cơm tối xong về sau. Tô Minh đã sớm chuẩn bị xong lấy cớ. Nói bản thân ngày mai có việc. Nhất định phải trở về. Mẫu thân của Hạ Thanh Thiền cũng không cách nào ép ở lại Tô Minh. Mà Hạ Thanh Thiền cũng là thở dài một hơi. Về tới nhà sau khi tắm sơ. Tô Minh lại gọi điện thoại cho Lạc Tiêu Tiêu. Bên cạnh mình cái này mấy người phụ nhân. Giống như cũng Lạc Tiêu Tiêu mình là không liên lạc qua. Cái này năm làm sao sống nha. Lúc nào trở về. Tô Minh gọi thông điện thoại về sau. Liền hỏi một câu. Lạc Tiêu Tiêu liền nói thẳng. Người người không có lương tâm đồ vật. Ăn Tết cũng không biết đến xem một lần ta. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.